Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148, chương 148 đệ nhất 48 chương tỷ tỷ không cần đi. Ta không cần cùng hắn ngốc cùng nhau. Ái lập tức bái trụ Tô Ngôn tay áo, tuyệt đối không cho người rời đi. Một đôi mắt to cảnh giác mà nhìn Giai Cung Tử, ngoặc kép, Giai Cung Tử hơi hơi do dự một chút, mới nói, kỳ thật cũng không có gì không thể đối người khác nói, nga. Vậy nói đi, ta cùng ái đều nghe Tô Ngôn vỗ vỗ tiểu cô nương quyền đương an ủi. Sau đó nhìn về phía Giai Cung Tử ý bảo có thể bắt đầu hắn biểu diễn. Ái phồng lên mặt nhỏ giọng hừ hừ cũng đi theo ngồi xong. Móng vuốt nhỏ một chút vuốt trong tay thảo cột. Ánh mắt sâu kín mà nhìn Giai Cung Tử. Trong đầu lặp lại diễn luyện thảo cột chiêu quá khứ góc độ cùng lực độ. Giai Cung Tử tự nhiên không biết đối diện tiểu cô nương ở đầu óc khai tiểu kịch trường cho hắn tùng. Gân cốt, bất quá này không ngại ngại hắn cảm thụ đến tự ái ác ý. Phảng phất trở lại tuổi nhỏ thời kỳ hắn ra đầu có chút hơi hơi tê dại. Thì Mộc Đông Tử ở ngay từ đầu cũng không phải yêu quái mà là một nhân loại. Đương nhiên nói như vậy cũng bất chính xác, hoặc là nói hắn tồn tại hậu thế giới thượng ngay từ đầu này đây nhân loại vì vật dẫn. Cái kia hắn là cái dáng người cường tráng khuôn mặt tuấn giật nam tử. Chỉ là bởi vì trong nhà phi thường nghèo cho nên bị tặng người làm học đồ. Khi đó học đồ chính là sư phó gia bảo mẫu, cái gì đều phải làm, còn không có tiền lấy. Ngay lúc đó hắn học chính là thợ hớt tóc việc, bởi vì ngay lúc đó cạo đầu công cụ thực đơn sơ cho nên đối kỹ xảo yêu cầu rất cao. Nhưng là sư phó cũng không sẽ giáo ngươi, sẽ chỉ làm chính ngươi xem, còn muốn đề phòng ngươi xem sẽ về sau cùng hắn đoạt sinh ý. Tóm lại khi đó làm học đồ là một kiện phi thường vất vả sự tình. Nhưng là khi đó hắn cũng không sợ, bởi vì như vậy tốt xấu có thể ăn cái lửng dạ. Mà không phải giống ở nhà chỉ uống nước lừa lừa bụng. Nếu là sự tình vẫn luôn như vậy đi xuống, có lẽ vài năm sau hắn liền sẽ trở thành một cái khác thợ hớt tóc. Sau đó chính mình thuê cái bề mặt khai cái tiểu điếm. Lại cưới vợ sinh con cùng người khác giống nhau bận bận rộn rộn quá xong cả đời này. Nhưng là hắn tuổi tác chậm rãi lớn lên, bởi vì ở sư phó gia ăn đến còn có thể, cho nên nguyên bản hắc hắc gầy gầy hắn chậm rãi mở ra. Dáng người trở nên thon dài, bởi vì vẫn luôn ở trong tiệm không xuống đất màu da cũng biến trắng. Nguyên bản liền không tồi ngũ quan có tinh điêu tế chắc sau làm người kinh diễm quang mang. Bởi vì có hắn, hắn sư phụ nhiều rất nhiều khách hàng quen, cái này làm cho sư phó đối hắn hảo không ít, chỉ là không biết khi nào hắn mỹ mạo thanh danh truyền tới cách vách trấn trên. Riêng có con em quý tộc tiến đến xem hắn, bên trong có rất nhiều có lễ phép lại giáo dưỡng người. Thỉnh hắn cùng nhau du ngoạn, làm cho bọn họ vẽ tranh làm thơ ca, nhưng là cũng có tâm tư dơ bẩn. Chỉ là ngay từ đầu nhìn chằm chằm hắn người nhiều, cho nên ở này đó người chung có một cái vi diệu cân bằng. Không có người thật sự đối hắn xuống tay, nhưng những cái đó con em quý tộc đều là có mới nới cũ. Có tân thú vị người cùng sự lúc sau liền không tới. Khi đó thiên chân hắn còn trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm thấy chính mình sinh hoạt cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Lại lúc sau chính là hắn ở sư phó trong nhà bị người trói đi sự tình. Trói người của hắn trước kia gặp qua, là một cái thực văn nhã có lễ phép con em quý tộc. Còn từng vì hắn đương quá rất nhiều lần người khác ác ý hành động. Nhưng là lần này hắn tựa như bị ác quỷ bám vào người giống nhau. Đương nhiên hắn xác thật là bị ác quỷ bám vào người. Mà trói hắn cũng là vì cái gì chuyện khác. Mà là đối phương nhìn chúng thân thể hắn, muốn tu hú sẵn tổ, Giai Cung Tử nói tới đây hơi hơi tạm dừng một chút. Ánh mắt đen tối, trên mặt cũng không có đặc biệt biểu tình, nhưng là Tô Ngôn cùng ái đều nhìn ra được hắn tiếp được đi muốn nói tất nhiên không phải cái gì. Chuyện tốt, lúc sau ta tìm một cơ hội, ăn nó, ở Tô Ngôn cùng ái cho rằng sẽ nghe được cái gì miêu tả kỹ càng tỉ mỉ chuyện xưa thời điểm. Giai Cung Tử liền cho này kinh tâm động phách một câu. Ta biến thành yêu quái, một cái ấu tể, ta thực ngây thơ, cái gì cũng không biết, nhưng là ta biết ta muốn rời xa đám người. Vì thế ta vào sơn, chỉ là vào sơn cũng không đại biểu an toàn. Giai Cung Tử trên mặt lộ ra một cái nhợt nhạt hoài niệm tươi cười. Khi đó ta bị vài chỉ yêu quái đuổi theo mãn sơn chạy. Ta cũng không biết chính mình chạy tới nơi nào. Sau đó nghênh diện liền đụng vào một cái hái thuốc tiểu cô nương, khi đó thì Mộc Đồng Tử ngũ quan. Tinh xảo xinh đẹp, lại bởi vì là ấu tể vóc dáng nho nhỏ trên mặt còn mang theo trẻ con phí. Cho nên căn bản phân không rõ giới tính, bị đụng vào tiểu cô nương chẳng những không có trách cứ hắn. Còn quát lớn hắn phía sau yêu quái, nói bọn họ như thế nào có thể khi dễ một cái tiểu hài tử. Đặc biệt vẫn là một nữ hài tử, tuy rằng nói chuyện thanh âm kiều kiều nhược nhược, nhưng là những cái đó yêu quái tựa hồ đều thực sợ hãi nàng. Ngoan ngoãn bị huấn một đốn sau gục xuống đầu chạy. Ti cầu, ngươi có phải hay không rất lợi hại, bọn họ đều sợ ngươi. Thảo cha, đánh nhau là không đúng, bọn họ đều là nghe lời hảo hài tử. Ti cầu, bởi vì hắn không chỗ để đi, tiểu cô nương liền thu lưu hắn, dẫn hắn về nhà, sau đó hắn liền thấy một đoàn tiểu yêu quái tranh nhau lấy lòng tiểu cô nương. Từ kia một ngày khởi hắn kiên định cho rằng tiểu cô nương là một cái phi thường lợi hại người. Thẳng đến hắn phát hiện tiểu cô nương cho người khác trị thương. Hắn lại thay đổi ý tưởng cảm thấy tiểu cô nương hẳn là bởi vì là y giả cho nên đã chịu các yêu quái tôn kính, có thể là tiểu cô nương thật sự nhìn quá yếu ớt. Cho nên hắn quyết định phải hào hào học bản lĩnh sau đó bảo hộ tiểu cô nương. Tuy rằng hắn đi ra ngoài đánh nhau trở về luôn là bị tiểu cô nương tóm được quở trách. Nhưng là nàng mỗi lần đều cho hắn chữa khỏi thương, cái này làm cho hắn cảm giác trong lòng ấm áp, nếu như vậy vẫn luôn sinh hoạt đi xuống nên có bao nhiêu hảo. Kia một năm phương Bắc gặp đại tai, chẳng những nhân loại khắp nơi đào vong, các yêu quái cũng đồng dạng như thế, bọn họ nơi này cũng nghênh đón rất nhiều khốn cùng thất vọng yêu quái. Tiểu cô nương thiện tâm. Bởi vì lương thực cũng không có nhiều ít cho nên cũng không có như thế nào chuẩn bị. Nhưng thật ra dược liệu gì đó ngày thường tích góp nhiều. Này không, tiểu cô nương liền bắt đầu miễn phí băng nhân xem bệnh. Đào vong các yêu quái dọc theo đường đi kiến thức nhân tâm ấm lạnh. Rất nhiều đều phi thường cảm ơn, nhưng là cũng có không ít tân sinh ác ý. Đặc biệt theo thời gian trôi qua, kiến thức cái này địa phương phồn thịnh. Đoạt lấy tâm tư liền dạy, vì thế này tòa vốn dĩ liền không có đại yêu quái sơn đã chịu đánh sâu vào. Làm chủ yếu sức chiến đấu hắn tự nhiên là chiến đấu ở tuyến đầu. Nhưng là đối phương thực lực quá cường đại, mà cái này cường đại cũng là bọn họ thương hại tạo thành. Ai cũng không nghĩ tới này đàn đào vong yêu quái còn hỗn một con thất vĩ ly miêu. Hắn nguyên chính là phương Bắc thủ lĩnh chi nhất. Lúc này đây cũng là hắn cổ động dẫn dắt này đó yêu quái khởi xướng xâm chiếm hành động. Hắn cho rằng hắn sẽ chết ở lúc này đây trong chiến đấu. Bởi vì thực lực của hắn mạnh nhất, cho nên đông đảo yêu quái đều vây quanh hắn. Thất vĩ ly miêu càng là hạ xé nát hắn linh hồn chú thuật. Là nàng chắn ta trước người. Thất vĩ ly miêu bị nàng chiêu tan, nhưng là nàng cũng đã chết. Linh hồn của nàng bị chú thuật xé nát, Giai Cung Tử nói tới đây hai mắt có chút đỏ lên. Mang theo thủy quang hai mắt nhìn về phía nhấp môi ái. Ta dùng hoàn hồn thảo, ngưng hồn châu trấn hồn mộc làm một cái con rối thu nạp nàng tan hồn. Nhưng là vẫn luôn không có bao lớn hiệu quả, thẳng đến mấy năm trước không biết bị thứ gì chiếm, chẳng qua kia đồ vật thực ngây thơ, ta nhìn qua loa cuối cùng tươi sống một ít. Khiến cho thứ này tạm thời chiếm cũng thuận đường dưỡng một dưỡng cái kia con rối qua loa, Giai. Cung Tử nhìn về phía ái, ái cúi đầu trốn đến Tâu Ngôn phía sau cũng không hé răng. Nhưng là thái độ thượng có thể thấy được tới là cự tuyệt. Tâu Ngôn nhìn Giai Cung Tử tha thiết ánh mắt cùng ái né tránh bộ dáng. Nhíu nhíu mày, một hồi lâu mới nói, nếu không, các ngươi trước thêm cái thuê khế ước. Mặt khác về sau chậm rãi nói, dù sao có rất nhiều thời gian, không thấy được cách vách yêu cầm sư mấy trăm năm còn không có cùng. Còn nhện lăn lên giường sao? Yêu quái thọ mệnh trường từ từ tới không nóng này. Thì Mộc Đông Tử cái gì đẳng cấp thức thần ái tự nhiên là minh bạch. Nhớ trước đây nhiều ít người chơi chính là vì một cái thì Mộc Đông Tử muốn chết muốn sống. Cho nên mặc kệ thì Mộc Đông Tử trong miệng qua loa có phải hay không nàng. Lúc sau lại sẽ cùng nàng có cái gì giao thoa. Lúc này nếu có thể bắt lấy thì Mộc Đông Tử thức thần thuê khế ước kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Vì thế giai cùng tử còn không có nói cái gì. Ái đã bay nhanh lấy ra khế ước đưa qua. Một đôi mắt chớp chớp mà nhìn giai cùng tử. Như vậy ái giai cùng tử có thể cự tuyệt mới có quỷ. Càng đừng nói hắn căn bản sẽ không cự tuyệt. Phi thường sảng khoái ấn hạ dấu tay. Chờ khế ước hóa thành quang điểm biến mất ở không trung lúc sau. Thì Mộc Đông Tử còn thuận tay hỏi ái muốn vài chương khế ước. Ngươi muốn nó làm cái gì? Ái khó hiểu hỏi, loại này khế ước cần thiết có một phương là âm dương sư mới có thể hiệu quả. Thì Mộc Đông Tử muốn cũng vô dụng, ta giúp ngươi đi thiêm mấy cái, giai cùng tử kỳ đãi mà nhìn ái. Ái cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hai mắt lóe sáng, động tác nhanh nhẹn lấy ra một đại điệp. Sau đó lại có chút ngượng ngùng thẹn thùng nói, có thể hay không quá nhiều, ta, duỗi tay chuẩn bị lấy về đi một ít, kết quả móng vuốt đã bị giai cung tử đè lại, không có việc gì, ta giúp ngươi, thật sự, ngươi thật tốt, cảm ơn ngươi, ái vẻ mặt cảm động, giai cung tử mặt ửng đỏ bế lên khế ước quyển trục liền ra cửa. Chuyện vừa rồi tựa hồ hoàn toàn đã quên kế tiếp. Vẫn luôn yên lặng vây xem Tô Ngôn nhìn về phía Phủng Mạt Hưng phần ái nói. Cao hứng sao, ân, ái mạnh mẽ gật đầu. Tuy rằng là gây biến thái si hán, nhưng là ngoài ý muốn cũng là một cái người tốt đâu. Có thể thử làm bằng hữu. Vừa rồi còn một bộ muốn đem người trù đến sinh hoạt không thể tự gánh vác bộ dáng. Tiểu cô nương như vậy hiện thực thật sự được chứ? Hơn nữa kia một chuỗi dán ở thì mộc trên người hình dung từ thật là. Tô Ngôn yên lặng cấp thì Mộc Đông Tử điểm thượng một loạt ngọn nến. Cái kia tỷ tỷ, tuy rằng nói như vậy rất dày da mặt, bất quá ta còn là muốn hỏi tỷ tỷ, ngài xem có thể hay không cùng ta thêm cái khế ước. Ái nhìn đến Tô Ngôn nhướng mày có chút khẩn trương nói. Tỷ tỷ không cần lo lắng, không phải cái loại này đơn cái thuê khế ước. Ta là tưởng cùng tỷ tỷ minh phụ ký kết khế ước. Đến lúc đó ta nếu triệu hoán, tỷ tỷ các ngươi xem ai không liền ai bái. Còn có thể như vậy. Bất quá này đối lập một trọi một cưỡng chế tính triệu hoán xác thật muốn điều kiện hậu đãi nhiều. Tỷ tỷ yên tâm, thù lao là tuyệt đối không phải ít. Ái lập tức lấy ra một hộp lóe sáng ngự hồn thức tỉnh trái cây. Còn có các loại nhan sắc trứng. Trên thực tế khế ước ký kết bản thân ái liền phải trả giá một ít đồ vật. Tỷ như nói tự thân linh lực linh tinh đồ vật, làm trao đổi yêu quái đáp lại triệu hoán, những cái đó trao đổi thành lập, cho nên hiện tại ái lấy ra tới chính là thêm vào đồ vật. Tô Ngôn chỉ suy xét một chút liền gật đầu đồng ý. Sau đó lấy Minh Vương danh nghĩa cùng ái ký kết khế ước. Từ đây sau ái phàm là triệu hoán địa ngục quỷ sử liền đều sẽ thông qua Tô Ngôn. Ở phái phương diện cũng là địa ngục bên này chiếm hữu chủ đạo quyền. Tác giả có lời muốn nói. Thay đổi hào, đại gia ngoa ngoa, phòng trộm văn vẫn như cũ là nào đó não động. Ân, liền dự thu đều không có. Bất quá về sau cũng sẽ viết là được. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.